Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở Triều Thanh, chương 5, ở chung, góc truyện audio.com. Hai người vừa ngồi xuống, hạ nhân đã nhanh chóng bưng bữa sáng lên. Điểm Nhi quét mắt qua thấy trên bàn đặt một đĩa rau cải bánh bột ngô, một đĩa bánh ngọt, hai chén cháo bích ngạnh, vài loại rau xanh theo mùa. Nếu nhớ không lầm tối hôm qua nàng cũng ăn toàn đồ chay, chẳng lẽ? Cháo bích ngạnh là cháo được nấu từ một loại gạo tẻ có màu xanh như ngọc bi trinh mi. Loại gạo này được trồng ở tỉnh Hà Bắc, huyện Ngọc Điền, đời Thanh là cống phẩm, chỉ có hoàng thân quốc thích và quan lại quyền quý mới được ăn. Nàng ngoẹo đầu nhỏ, chớp chớp mắt như có chút đăm chiêu. Tựa hồ cảm giác được nghi ngờ của nàng, Giận Chân lạnh nhạt húp một ngụm cháo rồi nói. Già ăn chay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điểm Nhi thoáng chốc khẩn trương lên, biểu tình như chàng sẽ không để ta cũng ăn giống vậy chứ. Già đã phân phó Tô Bồi Thịnh bảo phòng bếp lớn làm một suất riêng cho Phúc Tấn. Nghe vậy cô nương nào đó lập tức mây tan trời quang đãng, như con cún nhỏ lấy lòng cười ngọt ngào với Giận Chân. Sau đó cầm đũa thẳng hướng đĩa tương trưng khoai tây cách mình gần nhất. Hích hích, vận động một buổi tối, hiện tại nàng thật sự rất đói bụng a. Ăn sáng xong, Giận Chân liền tự mình đi đến thư phòng. Điểm Nhi ngồi trên tháp cần ốc kê cạnh cửa sổ thoáng tiêu thực được một chút, rồi sau đó gọi San Hô và Phỉ Thúy tới. Ngạch nương nói, nàng là cô nương mới gả vào, chưa quen với cuộc sống trong phủ bối lạc, cho nên sau khi đi vào, việc quan trọng thứ nhất là phải đem người bên cạnh mình đưa tới cắm vào những vị trí quan trọng, như vậy mới có thể dần dần lập vững nền móng. Điểm Nhi vẫn luôn là người đứa bé ngoan biết nghe lời, cho nên lần này cũng muốn làm theo. Gọi những hạ nhân có chút thể diện trong viện chúng ta và cả trong phòng bếp lớn tới đây. Điểm Nhi cũng không nói đến những nơi khác trong phủ, chỉ điều động hai nơi này, có lẽ tứ gia đã biết cũng sẽ không nói gì. Phỉ Thúy ánh mắt chợt sáng lên, vội vàng gật đầu, bước đi như bay truyền đạt mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, vài phó phụ cùng quản sự đã cung kính đi tới. Nô tỳ, nô tài thỉnh an Phúc Tấn Cát Tường. Điểm Nhi thẳng người lên, sắc mặt bất động quét mắt nhìn họ một cái, một lát sau mới không mặn không nhạt nói. Ừ, đứng lên đi, sau đó nói với San Hô. Đi gọi người của Lưu gia và Triệu gia đến đây. Những hạ nhân có thể giữ một chức vị trong phủ bối lạc này, đều là những người có đầu óc, vừa nghe vậy liền hiểu Tân Phúc Tấn đây là muốn bắt đầu đưa người vào nhân thủ của mình, trong lòng không khỏi cấp tốc xoay chuyển đủ loại ý niệm, sợ Điểm Nhi vừa mở miệng gọi người thay thế công việc của mình. Rất nhanh, hai vợ chồng Lưu gia và Triệu gia đã tới. Người ta thường nói, người có tâm tư đơn giản, làm việc cũng thường gọn gàng lưu loát, bởi vì họ không cần băn khoăn lo lắng nhiều làm gì, bất kể thế nào, bao giờ cũng là làm trước nói sau. Điểm Nhi chính là như thế, nàng nghĩ mình là nữ chủ nhân danh chánh ngôn thuận của phủ bối lạc, trừ Giận Chân ra, trong phủ này nàng là lớn nhất, cho nên khí thế lúc này cũng bừng bừng khác thường. Lưu Bảo Trụ gia và Triệu Bảo Cương gia, là thị tỷ ta mang theo từ nhà mẹ đẻ, về sau cũng sẽ làm việc trong phủ, mong là các ngươi có thể chung sống hòa thuận. Đám nô tài trong phủ nghe xong, tất nhiên là người người gật đầu đồng ý. Sau màn dạo đầu, Điểm Nhi cũng không dài dòng, trực tiếp bổ nhiệm xuống. San Hô cùng Phỉ Thúy là đại nha hoàn. Góc truyện audio.com, nhất đẳng ở trong phủ, mỗi tháng lĩnh 3 lượng tiền lương hàng tháng. Tiền giả tính tình mềm mỏng, Điểm Nhi liền giao cho việc chuyên môn hầu hạ mình, đồng thời quản xiêm y, trang sức của nàng. Hậu giả tính tình nghiêm túc, mồm mép lại lanh lẹ, Điểm Nhi liền để nàng quản lý những tiểu nha hoàn trong viện. Còn Bích Hà, Yến Thảo nàng mang tới được làm tam nha hoàn đẳng, cũng đều được giao việc riêng. Con dâu nhà Lưu gia và Triệu gia, Điểm Nhi nói với hai người phụ nữ trung niên, hai bà đã đảm đương việc bếp núc ở phủ nữ Cỗ Lộc, đến nơi này thì cũng vậy, đến phòng bếp lớn giúp một tay đi, nhận tiền lương của phó phụ nhị đẳng. Lời này vừa nói ra, đó là hai loại phản ứng, hai người Lưu Triệu tất nhiên là mừng rỡ, nhưng trong đám nô tài cũ, vài vẻ mặt của ma ma nhóm bếp lại chợt run mạnh. Điểm Nhi cũng không để ý, chỉ nói tiếp, Lưu Bảo Trụ tiếp tục làm phu xe, Triệu Bảo Cương thi. Đến nhị môn làm người gác cổng đi, nhanh chóng gọn lẹ ban lệnh xong, Điểm Nhi phất phất tay ý bảo họ có thể lui xuống. Tiểu thư vừa rồi thật là uy phong, Phỉ Thúy ở lại ánh mắt long lanh nhìn chủ tử nhà mình, trong giọng nói không cầm được ngạc nhiên. Là Phúc Tấn, không phải tiểu thư San Hô trừng mắt với nàng, sẵn giọng. Không phải vừa rồi chủ tử có giao việc cho ngươi sao, còn không mau đi làm đi. Được rồi, nô tỳ nhất định sẽ quản đám tiểu nha hoàn ngoan ngoãn biết nghe lời, Phúc Tấn ngài cứ xem đi. Phỉ Thúy nhún người, hớn hở lui xuống. Trông nàng ta vui đến điên chưa kìa, cũng không xem lại mình có bao nhiêu trọng lượng. San Hô bất đắc dĩ lắc đầu, giả vờ uy nghiêm thật lâu, Điểm Nhi thấy không có người ngoài, lập tức liền khôi phục khuôn mẫu sóc con như cũ, mềm xuống dựa vào gối Phúc Vân sau lưng, buồn bã ỉu xìu nói. cứ để cho nàng chơi đùa đi, vừa vặn cũng có thể xem thử động tĩnh mọi người trong phủ. Ý Phúc Tấn là, Điểm Nhi cong cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, nhẹ nhàng thở dài, đầu nhỏ ngẩng lên 45 độ, mắt long lanh mà yêu thương thở dài nói. Ngạch Nương nói, phủ bối lạc không dễ lăn lộn a. San hô, sau khi nghỉ ngơi được một lát, con sóc nhỏ đáng yêu lơ ngơ nào đó lại đột nhiên nổi hứng, nhất định đi tham quan nhà của mình một chút, bất quá nàng cũng không dám chạy lung tung, chỉ lòng vòng trong sân. Thanh viện, nhìn tấm hoành phi to lớn tản ra từng làn hơi cổ xưa, Điểm Nhi hơi nghiêng đầu, lặng lẽ ghi nhớ vào đầu, nàng tuyệt đối phải đổi tên lại cho sân này, hai chữ tràn ngập khí chất văn nghệ kia so với người dung tục thích náo nhiệt như nàng thật sự rất không hợp. Theo như Điểm Nhi thấy, phủ bối lạc thật sự vừa lớn khí phái, mỗi viện của mình thôi, đã xém đuổi kịp toàn bộ phủ nữ cỗ lộc rồi, chẳng qua. Nàng thầm nghĩ, nơi này thật sự có chút quạnh quẽ a. Tỷ như nói, trong sân có cây đó, nhưng phần lớn đều là cây tùng, tuy cây tùng cứng cáp vươn cao, nhưng lá tùng sắc nhọn, vừa không bay theo gió, lại vừa không khiến người ta sinh ra cảm xúc muốn ngắt lấy, ngoài việc có thể tiết kiệm cho hạ nhân quét rác ra, nàng thật sự không tìm được lý do tồn tại của chúng. Lại tỷ như nói, chếch về phía bắc của sân có một hồ nước, mặt hồ sóng biếc gợn lăn tăn, một cây cầu đá cong cong bắc ngang qua hai bờ, nhìn từ xa quả nhiên là cực kỳ độc đáo, mà sau khi Điểm Nhi kích động chạy tới, phát hiện trong hồ không có lấy một bông súng, hoa sen cũng được a, xinh đẹp cũng không tìm được một con cá nhỏ đáng yêu, hiển nhiên như một bãi nước lặng. Bên cạnh, góc truyện audio.com, đó, những ngọn núi đá trong sân thì hình dạng kỳ quái a, vách tường thì nước sơn cũ kỹ, đó là còn chưa nhắc đến bầy biện trong phòng ốc, toàn bộ Điểm Nhi đều không hài lòng lắm. Vì thế, khi đêm đến, Điểm Nhi vẻ mặt như muốn nói lại thôi, bộ dáng muốn nói lại không biết mở miệng thế nào. Dận chân buông ly trà sứ trắng trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng nói. Làm sao vậy, hành động phân việc hôm nay của Điểm Nhi tất nhiên không qua mắt được vị chủ nhân chân chính trong phủ này, bất quá đối với việc này Dận Chân cũng không có gì là bất mãn, mơ hồ còn ẩn ẩn tán thành, thầm nghĩ, xem ra nha đầu kia cũng không ngốc lắm. Nghe vị hôn phu đại nhân hỏi, Điểm Nhi giống như là tìm được chỗ để đột phá, mắt to chớp chớp ngại ngùng nói ra ý tưởng muốn sửa sang sân viện lại chút chút của mình. Dận Chân chỉ cho là tâm tư của tiểu cô nương, ngược lại thấy cũng không có gì là không được, thoáng trầm ngâm rồi nói. Ngày mai ra sẽ bảo phủ nội vụ phái vài thợ thủ công đến, sửa sân lại cho vừa ý Phúc Tấn. Điểm Nhi vừa nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, vươn ngón tay ngọc bạch níu lấy ống tay áo in hoa văn tối của Dận Chân, lắc lắc bộ dáng nũng nịu mê chết người. Ra thật tốt, thừa dịp lấy lòng, cô nương nào đó, cả người ngọt ngào đến có thể hóa thành nước. Nhà đầu kia thật sự là quá thích làm nũng, không đủ thể diện của Phúc Tấn. Dận Chân oán hận thầm nghĩ, nhưng mà ánh mắt sâu kín lại không tự chủ được mà dừng trên đầu ngón tay trắng nõn đang móc lấy hắn kia, mềm mại non mịn, trông như hành tây, nhìn qua vậy mà đáng yêu. Dường như cảm thấy khác thường nào đó, vẻ thẹn thùng trên mặt Điểm Nhi càng lan rộng, chậm rãi co lại móng vuốt nhỏ của mình. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói, Điểm Nhi còn muốn đổi tên cho sân nhà chúng ta, ra thấy tên thế nào mới hay. Đầu cô gái nhỏ nửa cúi xuống, cần cổ hiện lên dáng mây đỏ, dáng vẻ yêu kiều thực sự quá mức động lòng người đến ngay cả Dận Chân lạnh lùng giỏi kiềm chế nhất cũng không tự chủ được mà ngẩn người nhìn trong thoáng chốc. Xoay tròn ban chỉ trên ngón tay cái, Dận Chân nói. Cứ theo ý Phúc Tấn là được, hoa, vị hôn phu đại nhân thật ôn nhu thật nuông chiều mình a. Trong lòng Điểm Nhi liên tục nổi lên từng quả bong bóng hạnh phúc nhỏ, cả người cũng có chút chóng mặt. Khụ khụ, tứ gia cảm thấy hai chữ, gia hòa, như thế nào? Gia hòa, Dận Chân hơi trầm ngâm nói. Gia, thiện, mỹ, cũng là ý tốt. Hòa, hòa thuận, hài hòa, mang theo vui vẻ. Tên này có thể dùng. Đây chính là trình độ văn hóa khác biệt sao? Điểm Nhi trong lòng lệ rơi đầy mặt, quả quyết dập tắt lời định nói. Vị hôn phu đại nhân à, không phải, gia hòa. Gia, tốt đẹp mà là, gia hòa. Gia, gia đình hòa thuận, ngài hiểu lầm CMN giàu. Tê, hết sức vui mừng mà gật gật cái đầu nhỏ, biểu tình sùng bái, hôn phu đại nhân thật có học thức thật là lợi hại nha. Hiện lên đầy mặt, đắm chìm trong ánh mắt ngưỡng mộ của tiểu thê tử, không hiểu sao tâm tình Dận Chân lại đột nhiên khá lên, trong nháy mắt giữa đôi vợ chồng mới chỉ thành thân được một ngày, nhưng lại hình thành bầu không khí đặc biệt ôn nhu, mềm mại, ngọt ngào, còn bốc lên rất nhiều bong bóng hồng. Cô nương nào đó tự cho là vậy. Đóng ngoặc đơn, loại không khí hài hòa thoải mái này vẫn luôn kéo dài đến rất lâu, mãi đến khi trời sầm tối, hai người lên giường mới tuyên bố kết thúc. Điểm Nhi vô lực vịn lên lồng ngực rắn chắc của góc truyện audio.com. Nam nhân, hai mắt đẫm lệ mờ mịt, khóc rối tinh rối mù, khoái cảm cùng đau đớn như hai thanh đao nhọn, không ngừng mài lên mỗi tấc xương cốt của nàng, áp bức lên mỗi một mạch suy nghĩ của nàng, nàng muốn thu lại lời lúc nãy, giận chân kỳ thật một chút cũng không ôn nhu, nàng gần như sắp bị đẩy, đến hồn phi phách tán rồi. Ngày mai, cái eo nhỏ đáng thương của nàng sẽ lại đau nhức nữa cho coi. Điểm Nhi lệ rơi đầy mặt nghĩ như vậy. Cách Chương.